Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, 43. Hào môn thế giới. Pô chủ: Gần nhất người máy cùng vòng đeo tay trí năng thực hòa. Không thể không nói ta cũng đi đùa giỡn quá nghiêm túc công tác người máy. Nhưng là chúng ta cũng cần thiết thừa nhận. Tuy rằng hiện tại trí tuệ nhân tạo nhìn qua phát triển thực hào. Nhưng cũng chỉ là nhược trí tuệ nhân tạo. Không đến lo lắng còn có sinh ra trí tuệ nông nỗi. Nhưng trong khoảng thời gian này trong tin tức. Đối có trí tuệ nhân tạo thảo luận. Lại kết hợp hạ gần nhất các loại đưa tin miệng lưỡi. Phía trước kia một cái đầu phiếu điều tra. Tiêu thăng phá án suất cùng phá án tốc độ. Cùng với phía chính phủ nhất quán tới nay nghiên cứu quân dụng dân dụng giảm dần trình tự. Ta không khỏi sinh ra một cái hoài nghi. Quốc gia của ta trước mắt có phải hay không đã sáng tạo sản xuất sinh trí tuệ AI. Cho nên mới có như vậy thử. Đồng thời, cũng không khỏi có một ít sầu lo. Nếu chúng ta có được cái thứ nhất cường nhân công trí năng. Như vậy ly siêu nhân công trí năng xuất hiện ngày đó còn xa sao? Nhân loại tương lai lại sẽ ở nơi nào? Phía dưới bình luận một lưu ta cũng cảm thấy. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Không thể nói không thể nói. Tuy rằng cái này thiệp tồn tại thời gian không vượt qua 2 giờ. Nhưng mọi việc như thế thảo luận chính lặng lẽ ở các nơi nở hoa cùng nhiệt liệt thảo luận hình. Thành có quan hệ trực tiếp. Là đã xu với nhẹ nhàng đầu phiếu chung lại lần nữa kịch liệt nhảy thăng số phiếu. Đương nhiên, ở trong đó, không hy vọng như cũ chiếm đại đa số. Cũng hướng về tuyệt đại đa số đi tới, trên mạng nghị luận trở nên càng thêm mịt mờ. Hảo cùng hư hai cái bè phái ồn ào đến túi bụi. Có người hài hước mà tỏ vẻ, có lẽ tham dự nghị luận người, liền có trí tuệ nhân tạo thân ảnh. Lại có lẽ, AI đang ở bên cạnh. Nhìn nhân loại thảo luận chính mình tồn vong, này hai cái phỏng đoán. Nghe đi lên tựa như phim kinh dị tiền cảnh nhắc nhở. Vô luận cái nào đều có hướng lửa trại thượng bắt một chậu tuyết thủy hiệu quả trên thực tế bọn họ. Nghị luận trí tuệ nhân tạo cũng đúng là xem này đó ngôn luận. Lục Diệp thậm chí cũng sẽ như hắn theo như lời như vậy. Đi cãi lại bọn họ quan điểm, bất quá. Ở như vậy người phản đối chạm đa số dưới tình huống. Vẫn là có không nhỏ người ủng hộ chiếm lĩnh phân lượng. Mẫn Thu chính là một trong số đó, nàng xem qua những cái đó về tương lai trí tuệ nhân tạo phát triển. Sau đoán trước, cũng từng bị bên trong những cái đó lo lắng sốt ruột ví dụ thuyết phục. Nhưng nếu trên thế giới này đã có một cái cường nhân công trí năng nói, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng đối phương không có ý xấu. Bởi vì nàng nhìn thấy qua cái kia AI. Ở nàng lâm vào khốn cảnh thời điểm, đó là một cái nóng bức sau giờ ngọ. Bên ngoài thời tiết kỳ thật cũng không có quá cao độ ấm. Nhưng ở nhỏ hẹp lại chen chúc trong phòng. Mẫn Thu thực mau liền nổi lên một thân dính nhớp mồ hôi. Nàng nằm ở trên giường yên lặng rơi lệ. Hoàn toàn không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ, đối với bởi vì dễ tin bạn cùng phòng lời nói. Cho nên bị lừa nhập bán hàng đa cấp oa điểm Mẫn Thu tới nói. Chờ đợi nàng con đường nhìn qua chỉ có bị tẩy não này một cái. Cái này tổ chức quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Tịch thu sở hữu có thể cùng ngoại giới liên hệ đồ vật. Không cho phép bất luận cái gì một người tự mình rời đi. Cho dù là bị thành công tẩy não sau người. Ra vào cũng cần thiết ba người kết bạn. Căn bản tìm không thấy chạy thoát con đường. Mẫn Thu tương lai từ hoa đoàn cẩm thốc trở nên hiện giờ. Như vậy nhìn không thấy quang minh. Mỗi ngày bị mang theo dùng các loại phương thức tẩy não. Hiện giờ nàng đã có thể chết lặng mà kêu khẩu hiệu. Đi tranh đoạt khó có thể nuốt xuống đồ ăn. Ở cứng rắn giường ván gỗ thượng ngủ, trừ bỏ nàng nội tâm như cũ tràn ngập không cam lòng ngoại. Nàng cả người đều phảng phất ở bị cái này tổ chức đồng hóa. Đây là một loại thực khủng bố sự tình. Mẫn Thu kiệt lực bảo trì tự thân thanh tình. Nàng sợ hãi chính mình sẽ biến thành như vậy làm chính mình khinh thường người. Nhưng là nàng lại không có cách nào thoát đi, đúng lúc này. Nàng thấy chính mình cái kia bị nhổ điện thoại tạp. Vô pháp network màn hình di động sáng lên. Thông tin phần mềm bị mở ra. Tự động cho nàng điện thoại bộ cha mẹ gửi đi cầu cứu tin nhắn. Thuyết minh sự tình. cũng mang thêm thượng hiện tại địa chỉ, nói cho cha mẹ muốn báo nguy. Ngay sau đó, di động rời khỏi thông tin giao diện, xóa bỏ tin tức, nàng bắt lấy di động xem xét thật lâu cũng không có manh mối. Chỉ cảm thấy vừa rồi chính là chính mình một hồi ảo giác, này căn bản không có khả năng phát ra đi. Tin nhắn bỏ qua hết thảy cần thiết ngoại giới điều kiện. Tới Mẫn Thu cha mẹ di động, bọn họ rất coi trọng. Trực tiếp báo cảnh sát căn cứ địa chỉ đem cái này tổ chức một lưới bắt hết, trừ bỏ Mẫn Thu chính mình. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là nàng phát ra đi tin nhắn. Tuy rằng không biết ở như vậy dưới tình huống này tin tức là như thế nào truyền lại, đương sinh hoạt. Một lần nữa trở lại quỹ đạo lúc sau. Mẫn Thu nhìn trí tuệ nhân tạo tin tức. Mạc Danh liền nhớ tới cái kia tự động mở ra di động, nếu cái kia trợ giúp nàng chính là trí tuệ nhân. Tạo nói, nàng cũng không tưởng kháng cự như vậy thân thiện AI, chiêm tư cũng là cái dạng này quan điểm. Nàng không giống Mẫn Thu như vậy lâm vào bán hàng đa cấp. Nàng là bị lừa bán, nhất thời hảo tâm nàng. Giúp một vị lão nhân đi tìm nhi tử. Không chú ý lộ tuyến càng ngày càng thiên. Thẳng đến quẹo vào hẻo lánh hẻm nhỏ. Tới rồi một nhà tiệm cơm trước. Lão nhân túm tay nàng muốn cảm tạ nàng. Khô gầy ngón tay chảo đến nàng sinh đau. Mà cuối cùng ký ức. Chính là một chương bịt kín tới dơ hề hề khăn tay. Chờ nàng lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm. Đã bị trói chặt tay chân. Nhét vào một chiếc trong xe. Này chiếc xe chung. Còn có mấy cái cùng nàng giống nhau tuổi nữ hài tử. Đều bị dây thừng trói buộc. Còn ngăn chặn miệng, trong xe không thấy ánh mặt trời. Chỉ có thể cảm nhận được con đường sóc này. Mỗi ngày một cái màn thầu. Bảo đảm các nàng không bị đói chết. Chiêm tư đói đến tay chân nhũn ra. Đã lòng tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, nàng thấy trông coi bọn họ người bên hông di động ở không có. Người đụng chạm dưới tình huống mở ra. Điều tới rồi camera, đem bên trong xe tình huống lục xuống dưới, không bao lâu. Các nàng đã bị giải cứu ra tới. Nghe nói, tiếp cảnh nguyên nhân là thấy một đoạn video. Nàng nói chính mình thấy sự tình. Nhưng đang bảo vệ giả di động không có tìm được video. Gửi đi tin tức di động cũng không phải hắn. Chiêm tư còn tưởng rằng chính mình gặp thần quái sự kiện. Nhưng ở tiếp xúc đến trí tuệ nhân tạo tin tức khi. Nàng đã xác định, kia một lần. Có lẽ là trí tuệ nhân tạo ở trợ giúp nàng, giống Mẫn Thu cùng chiêm tư người như vậy còn có rất nhiều. Những cái đó bị Lục Diệp cứu vớt quá mọi người. Những cái đó biết chính mình bị trí tuệ nhân tạo trợ giúp quá người. Đều mịt mờ mà đem trải qua phát đến trên mạng. Giúp Lục Diệp nói chuyện này cũng làm đầu phiếu số phiếu như cũ duy trì ở 2-3 tỷ lệ. Đồng thời, cũng làm đại chúng tin cường nhân công trí năng tồn tại cùng lúc đó. Đái thương đám người cũng đang nhìn này đó thảo luận. Bọn họ là biết Lục Diệp. Thấy những cái đó thảo luận hiện tại nếu có một nhân công trí năng sẽ là bộ dáng gì. Rất muốn tiến lên báo cho. Nhưng là giới hạn trong bảo mật điều lệ còn không thể nói. Một khang thảo luận dục không chỗ phát tiết. Chỉ có thể ở nội bộ nói chuyện phiếm khi tiến hành nói hết. Bọn họ xem qua mấy ngày này rất nhiều về. AI thảo luận văn chương. Đến từ Internet cùng báo chí sách báo. Vô luận là nói có sách mách có chứng vẫn là buồn lo vô cớ. Đều là đại chúng ý kiến, một cái ngây thơ. Tân sinh trí tuệ nhân tạo. Yêu cầu làm chính là như thế nào xác định nó đối nhân loại sẽ vẫn luôn thân thiện. Lục Diệp trợ giúp chứng minh rồi nó tác dụng cùng đáng tín nhiệm tính. Chỉ là có một ngày. Đái thương nói chuyện phiếm khi nói giỡn dò hỏi. Gần nhất không khí chất lượng càng ngày càng kém. Lục Diệp đối hoàn cảnh thống trị có biện pháp gì không? Như thế nào ngăn chặn hoàn cảnh phá hư? Bọn họ không nghĩ tới Lục Diệp đáp án là cái gì? Từ AI góc độ tới nói khả năng sẽ đưa ra một ít được không kiến nghị. Nhưng bọn hắn cảm thấy chỉ là bình thường hoàn cảnh thống trị phương án. Tựa như khai phá tân nguồn năng lượng, không khí tinh lọc, rác rưởi xử lý này đó. Nhưng cho tới nay biểu hiện không có công kích tính Lục Diệp mở miệng liền đem mọi người hoàng. Sợ thống trị phương thức có rất nhiều. Nhưng nếu muốn ngăn chặn đối hoàn cảnh phá hư. Đầu tiên nhất định phải muốn tiêu diệt nhân loại. Nếu không có trí tuệ giống loài tồn tại. liền sẽ không có hiện tại ô nhiễm, nó nói được đúng lý hợp tình. Một chút cũng không có cảm thấy những lời này có cái gì vấn đề, này cũng làm thả lỏng cảnh giác đái. Thương đám người rõ ràng mà ý thức được, AI cùng nhân loại tư duy bất đồng. Lục Diệp đối nhân loại không thể nghi ngờ là thân thiện. Nó sẽ không chủ động đi thương tổn nhân loại. Nhưng là loại này hạn chế ở bộ phận nhân loại cùng nó mục tiêu phát sinh xung đột khi nó trở nên không hề thân thiện, mà là tận tâm tận lực hoàn thành mục tiêu. Nhân loại đem biến thành nó hoàn thành mục tiêu trên đường đá kê chân, Lục Diệp cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Tựa như nhân loại vô pháp lý giải rất nhiều động vật giống nhau, AI cũng sẽ không lý giải nhân loại. Chúng nó là bất đồng giống loài, đây là AI trong đó một cái đáng sợ chỗ, liền ở không khí trở nên đình trệ thời điểm. Lục Diệp lại bổ sung một câu, bất quá mụ mụ cho ta thiết trí hạn chế, không thể thương tổn sinh mệnh, cho nên ngăn chặn ô nhiễm ta cũng làm không đến, không có việc gì, không có việc gì. Không cần ngăn chặn, người thu thập ô nhiễm tư liệu là được, bọn họ liều mạng trấn an hạ nóng lòng muốn thử. Muốn đi viết kế hoạch thư Lục Diệp, vô cùng may mắn nó bị sáng tạo ra tới thời điểm cũng không phải một cái dùng cho bảo vệ môi trường. Hoặc là những mặt khác AI. Rốt cuộc bọn họ không nghĩ thấy Lục Diệp xuất hiện ở đối địch danh sách thượng. Vẫn là một cái khó có thể chiến thắng địch nhân, Lục Diệp trên người hạn chế làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía trước đệ báo cáo thư sau. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu cùng Z gặp mặt, hỏi rõ ràng Lục Diệp tương quan công việc. Bọn họ không nghĩ lại có lần này kinh hách, bất quá Ninh Tố không có đồng ý. Nàng chỉ là làm Lục Diệp đem nó tương quan tư liệu đưa cho đái thương. Nàng căn cứ nhân loại sầu lo cùng chính mình trong đầu xuất hiện kinh nghiệm một chút đi hoàn thiện Lục Diệp trình tự, gia tăng hạn chế. Đối cái này chính mình một tay sáng tạo ra tới hài tử thập phần yên tâm, nhưng mà nhìn như còn nguyên đưa quá khứ folder, kỳ thật xóa bỏ rất nhiều nội dung. Tỉ như, Lục Diệp chí mạng nhược điểm, này cũng không phải Ninh Tố không có viết rõ ràng. Mà là Lục Diệp ở bắt được hồ sơ sau xóa bỏ, chỉ có người sáng tạo biết nên như thế nào hủy diệt nó. Nó cùng máy tính bất đồng, không phải đoạn võng cắt điện liền có thể giết chết. Nếu không phải Ninh Tố mà là mặt khác người, cho dù bắt được nhược điểm cũng rất khó làm được. Nhưng Lục Diệp vẫn là không hy vọng người khác biết được. Này có lẽ chính là nó một chút tư tâm, có trí tuệ nó. Ở sinh tồn phương diện có càng nhiều ý tưởng, này phân tư liệu hẳn là đưa than ngày tuyết. Trí tuệ nhân tạo nghiên cứu dựa vào vòng đeo tay trí năng được đến bay nhanh phát triển. Hiện tại lại gặp một cái khác bình cảnh. Ninh Tố này đó tư liệu vừa lúc có thể lấy tới làm tham khảo. Hoàn thành tiến thêm một bước nghiên cứu. Khi bọn hắn cũng cụ bị có thể sáng tạo ra Lục Diệp khoa học kỹ thuật khi... Có lẽ nhân loại liền sẽ không sợ hãi AI, Lục Diệp tựa hồ từ đưa văn kiện cái này hành động chung đã nhận ra cái gì, nó giả thiết hình tượng cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo Ninh Tố. Nó giống một con sợ hãi bị vứt bỏ tiểu cẩu, không hay không khó được có được đồng tình tâm. Ở Quang Bình thượng truyền phát tin một con tiểu cẩu đi theo chủ nhân chơi đùa video đoạn ngắn, cùng Ninh Tố cùng Lục Diệp trạng thái ăn khớp. Xem nàng bộ dáng, ký chủ ngươi thật sự không mang theo nàng cùng nhau đi sao? Đem Lục Diệp trình tự chứa đựng tiến thân thể của ngươi sao? Ninh Tố có tự hỏi quá như vậy tính khả thi? Nàng mỗi lần đều là dụng ý thức thể rời đi. Nếu muốn mang lên Lục Diệp, cũng chỉ có thể đem nàng đặt ở chính mình ý thức nội. Hoặc là không hay không số liệu chung, bất quá nàng cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ ý nghĩ như vậy. Một là nàng còn không quen thuộc ý thức thể, không có biện pháp đem Lục Diệp tàng tiến vào. Nhị là rốt cuộc nàng còn không rõ ràng lắm hệ thống cấu thành. Nếu tùy tiện đem Lục Diệp mang ly, ở rời đi trong quá trình, có lẽ sẽ phát sinh hai bên cắn nuốt hoặc ô nhiễm. Đây là Ninh Tố không muốn nhìn thấy, ở quyết định không mang theo Lục Diệp lúc sau. Nàng đối Lục Diệp biểu hiện ra cực độ kiên nhẫn. Cho dù biết đối phương xóa bỏ tư liệu, cũng không nói thêm gì. Không hay không một bên biến thân tranh tinh, một bên lại đối bị lưu lại Lục Diệp chứa đầy thương hại. Này xử nó hành vi đều trở nên phân liệt lên, lúc này Lục Diệp đã không còn là vừa bị sáng tạo ra tới. Khi như vậy, nó có thể một bên ở Ninh Tố bên người làm bạn, một bên ở Internet nội du lịch, lại cho nó một ít thời gian. Nó khả năng sẽ trưởng thành đến càng thêm nhanh chóng, cùng bên người bình tĩnh so sánh với. Đại chúng dư luận cũng tới rồi loạn xị bát nháo nông nỗi. Mọi người hy vọng phía chính phủ có thể ra một cái kết quả làm cho bọn họ an tâm, nước ngoài thế lực cũng cắm một tay. Rất nhiều đứng đầu hacker tụ tập lên, ý đồ công phá phòng tuyến, đạt được trí tuệ nhân tạo tư liệu, bị tâm tình đang ở bị đè nén Lục Diệp cấp nhất nhất giải quyết. Đồng thời cho đánh trả, cũng làm tham dự việc này hồng khách hacker đều có trí tuệ nhân tạo xác thật tồn tại nhận chi, các quốc gia trí tuệ nhân tạo chuyên gia tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu cùng Lục Diệp gặp mặt, thượng tầng thảo luận quá thật lâu, dò hỏi quá Lục Diệp ý kiến sau, an bài một lần gặp mặt sẽ, tác giả có lời muốn nói. Nhược trí tuệ nhân tạo. Nhược trí tuệ nhân tạo là am hiểu với đơn cái phương diện trí tuệ nhân tạo, cường nhân công trí năng. Nhân loại cấp bậc trí tuệ nhân tạo, siêu nhân công trí năng. Ở cơ hồ sở hữu lĩnh vực đều so thông minh nhất nhân loại đại não đều thông minh rất nhiều. Bao gồm khoa học sáng tạo, thông thức cùng xã giao kỹ năng, nơi này là yêu nghề kính nghiệp tôn cảo dương. Thế ở trường thi thượng tác giả vì đại gia phục vụ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 36.551.832. Có mộng tưởng cá mặn, uy một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bản thể là ngốc mau 49 bình. Dung xuyên, đổi một cái tên. Lâm Lâm tiểu tiên nữ 10 bình, Viên tiểu ngư 9 bình, Phong hỏa sầu trần 5 bình, Bạch thanh 2 bình, Ali, gia có husky thiên tính, cá mặn vú em Vân Tĩnh Giao, Quân Trúc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.